Vũ nghịch càn khôn, chương 1232, thần thưởng, góc truyện audio.com, thế nhưng thiên nhiên còn đang muốn nói tiếp liền bị Sở Nam khoát tay cản lại, Sở Nam cười nói. Tên thần thượng này không đích thân gặp ta cam đoan, nếu hắn không đích thân gặp ta thì tuyệt đối không nỡ chảm sát ta. Vì sao, thân thể ta cường hãn như vậy, nếu không thể luyện chế thành khôi lỗi, như vậy không phải là rất đáng tiếc hay sao? Trên mặt Sở Nam lộ ra nụ cười, không chút lo lắng mà nói. Thần thượng còn chưa đạt đến tình trạng mạnh mẽ tuyệt đối, bằng không thì cần gì phải sử dụng kế hoạch khôi dương, khôi tiên, khôi long làm gì, sớm đã trực tiếp giết đến đây rồi. Quả thực có chút đạo lý. Sở Nam lại hỏi Tam Vĩ Hồng Hồ, ba người này làm sao biết và trở thành thủ hạ của thần thượng? Hơn nữa lại còn trung thành như vậy, Tam Vĩ Hồng Hồ chỉ vào nam tử đầu tóc rối bời mà nói. Người này lúc đó còn là võ thánh sơ cấp bị người khác đuổi giết, lúc sắp bị hủy diệt thì được thần thượng cứu giúp. Sau đó Tam Vĩ Hồng Hồ lại chỉ vào nam tử đầu chọc nói. Kẻ này thân trúng kịch độc, lúc sắp tử vong thì thần thượng xuất hiện chữa trị cho hắn. Cuối cùng chỉ vào nam tử tóc ngắn rồi nói. Còn người này thì bị hãm hại, cửu tộc vì hắn mà bị liên lụy, lúc bị người khác truy giết thì thần thượng cứu hắn, còn giúp hắn báo thù. Đều là lúc sắp tử vong xuất hiện cứu giúp, thần thượng này xuất hiện dường như cũng kịp thời quá, một hai lần thì không tính làm gì, đây lại những ba lần như vậy khó tránh khỏi khiến người ta có chút nghi hoặc, tên văn phiến tử kia chắc hẳn cũng được cứu dưới tình huống như vậy. Sở Nam nhíu mày, suy đoán, tình huống những kẻ bị truy sát chúng độc diệt toàn tộc này, hẳn không phải do thần thượng cố tình gây ra chứ. Sở Nam nói đến đây, thiên nhiên chợt trầm tư, liền phụ họa. Loại tình huống này cũng rất có thể. Tam Vĩ Hồng Hồ còn nói thêm, đại nhân, ba người bọn họ còn tu luyện một loại tinh thần công pháp. Cái gì, tinh thần công pháp? Sở Nam lập tức cảm thấy bên trong mơ hồ có ẩn tình, lại để Tam Vĩ Hồng Hồ nói ra, sau khi Sở Nam nghe xong, liền nhớ kỹ, đồng thời càng thêm đề phòng, thoáng tu luyện thử tinh thần công pháp này một chút. Ba phút sau, Sở Nam liền cảm thấy mình trở nên rất cường đại, nhưng đồng thời vẻ mặt Sở Nam cũng đại biến, vội vàng dừng tu luyện, còn toàn lực đem cảm giác vừa rồi tiêu trừ sạch sẽ. Một hồi lâu sau, Sở Nam nói, hay cho một cái tinh thần công pháp, những người này một mực trung thành với thần thượng như vậy, thì ra là bị tinh thần công pháp này tẩy não, nếu không phải tinh thần của ta trải qua vài lần tôi luyện, chỉ e cũng sẽ bị hãm sâu vào đó. Ta dám khẳng định đám người văn phiến tử tạo mộ bất hạnh đều là do thần thượng gây ra. Thiên nhiên cũng biến sắc, o không ô, cùng lúc đó, một hắc y nhân đeo mặt nạ đứng trước một tiểu hồ, lẩm bẩm. Kế hoạch khôi dương đã thất bại, kế hoạch khôi tiên và kế hoạch khôi long cũng gặp phải trở ngại, chỉ có điều cũng không sao, ngôi sao vẫn lạc kia rơi vào vụ cấm hải, muốn hoàn thành ba kế hoạch này vẫn còn rất nhiều cơ hội. Hơi dừng lại một chút, hắc y nhân đeo mặt nạ còn nói. Theo lý thuyết thì tinh thần đại trận kia tuyệt đối có thể ứng phó được phong công chúa, trong tinh thần đại trận đó, số lượng võ thánh đại viên mãn cho dù có nhiều bao nhiêu cũng tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến tinh thần đại trận, chuyện này hẳn là. Góc truyện audio.com có liên quan đến thần bí nhân đã khôi phục thiên tướng vương quốc, không biết hắn đến cùng sử dụng thủ đoạn gì mà phá được tinh thần đại trận. Hắc y nhân đeo mặt nạ trăm mối nghi hoặc không thể giải thích tự nói. Xem ra, phải thăm dò tên thần bí nhân này một phen rồi, hắn tìm địa đồ, linh dược khắp nơi, còn cả tư liệu về tòa hải không bình. Tòa hải không bình, vậy thì dùng một vài bí mật làm mồi dụ vậy. Dứt lời, hắc y nhân đeo mặt nạ lại ngẩng đầu nhìn lên trời, lẩm bẩm. Ngôi sao vẫn lạc tinh thạch, xem ra kế hoạch tỏa hải không bình phải bỏ qua một bên rồi. O không ô, tại Ngũ Nguyên Sơn, Sở Nam vừa hỏi xong tất cả những tư liệu mà Tam Vĩ Hồng Hồ thu được thầm nghĩ. Ta có sinh tử quyết, có thể khống chế được sinh tử của người khác, nhưng gặp phải người không sợ chết thì hiệu quả cũng không lớn, mà khôi lỗi của thần thượng kia lại không sợ chết, như vậy thì cũng không tác dụng, ta liệu có thể thay đổi sinh tử quyết một chút. Sử dụng mộng chi nguyên để đi vào ký ức, khống chế ký ức của người khác hay không? Nghĩ đến đây, An Võ Thánh chợt đến bẩm báo. Đại nhân, Tương Hân đã đến. Chuyện còn chưa rõ trắng đờn, Sở Nam cũng không suy nghĩ thêm nữa, lúc này mới nói với An Võ Thánh. Nhanh để nàng vào, rõ, đại nhân. An Võ Thánh vừa nói xong, ánh mắt nhìn Sở Nam lập tức trở nên phức tạp. Lúc đầu hắn bị Sở Nam thu phục, An Võ Thánh còn cho rằng đãi ngộ của mình sẽ không tệ, dù sao thì lúc ấy bên cạnh Sở Nam ngoại trừ Tiểu Nê Thu ra, hắn chính là cao nhất, nhưng An Võ Thánh còn chưa kịp hồi thần lại thì Võ Thánh trung cấp bên cạnh Sở Nam đã có hàng đống, Võ Thánh cao cấp lại càng nhiều, ngay cả Võ Thánh đại viên mãn cũng có vài người, lập tức chênh lệch xuất hiện, hắn cũng bị rơi vào tay Thiết Thương Hùng, trở thành một tên sai vặt truyền tin. Trong lòng thầm thở dài một tiếng, lúc An Võ Thánh đang muốn rời đi, Sở Nam đã đem thần sắc ảm đạm của hắn thu vào trong mắt còn nói. An Võ Thánh, ở đây có một bí pháp thổ thuộc tính, có lẽ có tác dụng rất lớn đối với ngươi. Sở Nam ném đến một bản cổ tịch An Võ Thánh vừa cầm lên, nhất thời kích động vạn phần, nói. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, ngươi còn cần gì thì cứ nói, đúng rồi, về chuyện tỏa hải không bình, ngươi nên để tâm một chút. Rõ, đại nhân, ta sẽ một mực chú ý. An Võ Thánh thoáng cái tràn đầy sức sống, Sở Nam lại phất tay để hắn lui xuống, An Võ Thánh lúc này mới cung kính trở ra, lại lấy ra kiện pháp bảo từ trong tay chính Dương Hoàng đế ra, cẩn thận suy nghĩ. Tỏa hải không bình, ta nhất định có thể tìm ra được. Rất nhanh, Tương Hân với gương mặt non nớt đi đến, mà nàng không phải đi một mình mà còn mang theo một phụ nữ trung niên bên cạnh, Sở Nam lộ vẻ nghi hoặc nhưng Thiên Nhiên lại kinh hỉ hô lên. Làm gì, người như thế nào lại đến đây? Thiên Nhiên rất cao hứng, như một trận gió lướt đến, Lam Di ôm lấy Thiên Nhiên, lại nhìn thoáng qua Sở Nam thấy trưởng bối của Thiên Nhiên đến, cũng đứng lên, nhìn thấy ánh mắt Lam Di quét về phía mình, trong lòng chợt dâng lên cảm giác quái dị, chỉ nghe Lam Di cười nói. Nghe nói có người chinh phục phong công chúa của chúng ta, võ thần đại nhân đặc biệt ra lệnh ta đến xem. Lam Di, không có chuyện này đâu. Bộ dạng Thiên Nhiên giống như một tiểu nữ nhi, Lam Di lại cười nói. Thập Tam Vương Tử cũng đã gọi là tỷ phu rồi, còn không có chuyện này. Nếu đã không có chuyện, gocchuyenaudio.com, này, vậy thì ta cũng có thể mang theo địa đồ tư liệu về tòa hải không bình và các loại cổ chát rời đi phải không? Cách chương.